Thí Thiên Đao, chương 1846, Thiên Kiếp cấp Đại Thánh 2, góc truyện audio.com, Thanh Vũ, một tiếng này của đế vương, không ai biết bao hàm bao nhiêu tình cảm phức tạp bên trong. Y từ trên người lấy ra một ngọc tỷ, hướng về phía Cơ Thanh Vũ. Tiếp lấy, ngọc tỷ La Thiên Hoàng tộc, vô số người phát ra kinh hô tại chỗ. Từ khi con khỉ xuất hiện tại nơi này, rất nhiều người ít nhiều đoán được chút gì sẽ xảy ra. Từ sự chuyển biến của đế vương, toàn bộ hoàng tộc cũng đều có thể cảm nhận được một sinh khí vô biên đang từ mặt đất hoàng tộc dâng lên. Có thể Cơ Thanh Vũ công chúa, năm đó dù sao cũng là huynh trưởng của nàng, trước mắt vị đế vương La Thiên đương đại tự tay trấn áp. Ngay cả là thay đổi thái độ, sao có thể chuyển biến hoàn toàn như thế? Còn nữa Cơ Thanh Vũ công chúa bị trấn áp một giáp, nhưng không ngờ nàng có thể dùng thời gian một giáp này, từ cảnh giới chí tôn trực tiếp vọt lên đại thánh cảnh. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được, hay là từ trước một giáp, vị La Thiên đế vương này chưa từng có tâm tư trấn áp muội muội mình thật sự. Tất cả đều là một ván cờ đế vương giáp tâm sắp xếp. Giây phút Cơ Thanh thấy ngọc tỷ, sắc mặt cũng thay đổi. Y rốt cuộc hiểu được hành động mấy năm nay của y ngu xuẩn đến cỡ nào. Y rốt cuộc hiểu được ca ca Cơ Khải không lừa gạt y câu nào, chuyện nói cho y biết tất cả đều là sự thật. Nếu Sở Mặc ở nơi này, hắn có thể liếc mắt là nhìn ra, đế vương tế ra ngọc tỷ này, ngọc tỷ xuất hiện cùng lúc với trước đây hắn gặp nguy cơ sau khi trẻ củi thành đạo giống nhau y đúc. Mà ngay cả khí thức đều hoàn toàn giống nhau. Cơ Thanh Vũ mím môi, nhìn thoáng qua vị đế vương La Thiên kia, nàng không có cự tuyệt mà là giơ tay, nhận lấy kia ngọc tỷ kia. Truyền quốc ngọc tỷ, đây mới là bảo vật đáng quý nhất của toàn bộ La Thiên hoàng tộc. Nó ở trong tay người nào, cơ bản người đó có toàn bộ quyền lực của La Thiên đế vương. Hiện giờ, vật tượng trưng cho toàn bộ quyền lực của đại vũ trụ La Thiên cứ như vậy, được đế vương ném cho muội muội mình. Cảnh tượng này, Sở Thiên Cơ cũng thấy được, trong lòng của y, đủ loại cảm giác lẫn lộn, là nên cảm kích hay là nên tiếp tục oán hận, trong lòng của y cũng có chút không có yên lòng. Ầm ầm, một thiên lôi cực kỳ lớn cuồn cuộn xuyên qua long khí hoàng thành chợt giáng xuống. Cơ Thanh Vũ vốn là huyết mạch huyết thống hoàng tộc thuần khiết, khống chế ngọc tỷ này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nàng tế ra ngọc tỷ ấn, đạo đại thánh thiên lôi ầm ầm bổ vào mặt ngọc tỷ. Thiên lôi tán loạn, ngọc tỷ không việc gì. Con cháu hoàng tộc phía dưới không kìm nổi vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất. Đó là thiên kiêu có huyết mạch chảy trong người giống như họ đang qua đại thánh kiếp. Ý nghĩa thiên kiếp qua đi, La Thiên hoàng tộc sẽ xuất hiện một tu sĩ đại thánh hoàn toàn mới. Loại vinh dự này, mãnh liệt đến tột đỉnh, ngay cả đế vương, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Rầm rầm rầm, theo sau, liên tiếp đại thánh thiên lôi không ngừng giáng xuống, nhưng đều bị ngọc tỷ trăm triệu năm của hoàng tộc ngăn trở. Không một tia sét đánh vào người Cơ Thanh Vũ, mắt thất thiên kiếp đang qua trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra tươi cười vui mừng. Nhưng vào lúc này, xảy ra đều lạ thường. Có ba luồng sát khí từ ba phương hướng khác nhau trực tiếp chém thẳng về nơi này, mục tiêu của chúng, đều là Cơ Thanh Vũ đang độ kiếp. Đây quả thực là điên rồi. Dám ra tay can, góc truyện audio.com, tiệp vào thiên kiếp đại thánh, rõ là thà rằng chịu nhân quả kinh người cũng phải bóp chết vị đại thánh sắp lên Cơ Thanh Vũ này. Là ai, vô sỉ như vậy, là ai, ngang ngược như vậy, chỉ sợ ngoại trừ mấy tên tối cao luôn thích bới móc kia ra, trên đời này không ai có thể gánh chịu loại nhân quả khủng bố này rồi. Cũng chỉ có mấy đấng tối cao tin vào lời dự báo kia mới có thể không thèm để ý tới nhân quả bản thân phải gánh vác mà ra tay với người trong hoàng tộc. Những người ra tay lúc trước đều không phải mấy vị đó, bị hầu tử đập cho mấy gậy mà biết điều hơn rồi. Nhưng lần này, rõ ràng là sát ý do các đấng tối cao kia mới có thể thi triển ra được. Đến thiên kiếp cấp đại thánh cũng không thể ngăn nổi sát niệm đó. Giờ khắc này, từ trên xuống dưới, toàn bộ hoàng tộc La Thiên đều sợ ngây người cũng bị chọc giận hoàn toàn rồi. Đây rành rành là khinh thường hoàng tộc La Thiên, cũng chỉ có không coi hoàng tộc La Thiên ra gì mới hành động như vậy. Dù Cơ Thanh vốn chướng mắt Sở Thiên Cơ và Sở Mặc, đôi chút oán hận cô mình là Cơ Thanh Vũ, lúc này cũng không nhịn nổi trán lộ gân xanh, gầm lên giận dữ điên cuồng. A, đế vương nổi giận tại chỗ y quát lớn một tiếng. Tất cả chớ động, bởi vì mười mấy tu sĩ cảnh giới đại thánh tụ tập ở đây đều vô cùng giận dữ, bắt đầu ra tay đối kháng rồi. Một khi ra tay, bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào nhân quả động trời đó. Vù, một tiếng vù vù văng vẳng khắp không gian vũ trụ, sau đó thời gian liền bị đọng lại, thậm chí, ngay cả thiên kiếp trong không trung cũng bị cô đặc. Có cột sét cấp đại thánh mới đánh ra một nửa, liền bị ngưng ở đó. Đồng thời, bị chặn đứng còn có ba sát niệm đến từ các đấng tối cao. Cho dù những đấng tối cao này đã trong trạng thái dở sống dở chết, nhưng sát niệm của họ vẫn có thể hủy thiên diệt địa. Vẫn có uy năng đáng sợ khó lòng tưởng tượng như cũ. Hiện giờ, vậy mà lại bị ngưng động đằng kia. Thủ đoạn này chính là thần thông rồi. Hiện giờ trong hoàng tộc La Thiên cũng chỉ có duy nhất một người làm được điều này. Lão đế vương, chỉ có lão đế vương bị ngăn trở khi đột phá cảnh giới tổ tiên năm đó, mới có thủ đoạn này. Hoàng nhi, ngươi cũng đừng động. Một giọng nói trầm thấp vang lên, dù thời gian bị đọng lại, nhưng trong mắt đế vương đương đại cũng không kìm nổi mà rơi lệ. Lão đế vương, quả nhiên là lão đế vương. Tại thời khắc này, mọi con cháu hoàng tộc đều có cảm giác như muốn khóc. Rốt cuộc lão đế vương xuất quan rồi. Lão đế vương năm đó đột phá tổ cảnh thất bại thì chưa từng xuất hiện, rốt cuộc đã xuất quan rồi. Cảm giác sau khi bị người ta ức hiếp đến tận cùng, sau đó rốt cuộc trở nên mạnh mẽ, có bề trên đi ra che chắn thực sự là vừa hạnh phúc vừa chua xót. Năm đó vì cứu con trai của Thanh Vũ và Thiên Cơ, ngươi đã ra tay một lần rồi, thương tích của ngươi rất nặng, không thể ra tay nữa. Người trong hoàng tộc cũng còn chưa chết hết, ta vẫn ở đây, cách chương.